Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711. Ngay trước mặt ta, ngươi cũng dám giết nàng. Huyết Hồn Vương lúc này chậm gì gì từ phía sau đi tới. Màu sắc trang nhã nói rằng, Hải Yêu Vương ngươi làm sao lúc này trở nên yếu như vậy? Thậm chí ngay cả một cái dương thần cảnh giới tứ trọng tiểu nữ oa đều thu thập không? Hải Yêu Vương lạnh lùng nói, ngươi nhưng đừng coi khinh nàng, người này võ kỹ vô cùng quỷ dị, nhìn như bình thường một thương, lại có thể so với vương cấp võ kỹ uy năng. Hơn nữa đối với yêu tộc thương tổn nhưng là cực đại. Thật sao, lão tử đến muốn nhìn một chút. Có bao nhiêu quỷ dị? Huyết Hồn Vương chẳng thèm ngó tới, cười lạnh, nhìn chằm chằm Thiết Hải Đường, toàn thân trên dưới tràn ngập dựng lên một cổ cường liệt hào quang màu đỏ như máu. Cùng hắn trên người chiến giáp hấp dẫn lẫn nhau, mà liền trong nháy mắt này, huyết hồn là hóa thành một vệt ánh sáng màu máu xông ra. Một cổ sắc bén vô song sát phạt chi khí lan tràn ra. Lâm Bạch thấy một lần, nhất thời hô, Hải Đường, cẩn thận. Thiết Hải Đường nguyên bản đôi mắt đẹp chút ngưng, trong tay bá đạo trường thương hất một cái, đánh về phía đánh tới Huyết Hồn Vương, trực tiếp liền đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài. Huyết Hồn Vương ngẩng đầu là lúc, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Hải Yêu Vương cười lạnh nói, Huyết Hồn Vương, như thế nào? Huyết Hồn Vương lạnh lùng nói rằng, quả nhiên là 10 phần quỷ dị. Thuận tay một thương, cư nhiên có thể đem ta ung dung đẩy lùi. Ngược lại hắn linh lực có vẻ như đối với chúng ta yêu tộc tồn tại cực mạnh khắc chế. Đây tột cùng là thủ đoạn gì? Hải Yêu Vương nói rằng, lại không bất kể nàng rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, người này thực lực quỷ dị như vậy, hôm nay nói cái gì đều muốn đưa hắn chém giết ở chỗ này. Đồng loạt ra tay đi, Hải Yêu Vương một hống sau đó hiển lộ bản thể, cái kia bát chảo yêu vật xuất hiện lần nữa ở giữa không trung. 8 cái xúc động nhất tề khẽ động, đối lấy Thiết Hải Đường tàn nhẫn quật đi qua. Huyết Hồn Vương cũng là theo tiếng mà phát động, từ một cái khác phương hướng đánh úp về phía Thiết Hải Đường mà đi. Thiết Hải Đường mặc dù có dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi, tại cộng thêm nàng võ hồn đặc biệt, có thể cùng Hải Yêu Vương bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ Hải Yêu Vương cùng Huyết Hồn Vương liên thủ phía dưới, để cho nàng cũng là gấp bội cảm thấy cật lực. Trấn Hải Trưởng, Hải Yêu Vương hiển lộ bản thể sau đó, giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra một mảnh khủng bố thủy linh lực, hóa thành một con bàn tay to lớn, đối lấy Thiết Hải Đường trên người trọng kích mà xuống. Mà vào thời khắc này, Huyết Hồn Vương thi triển biến hóa kỳ lạ khó dò thân pháp, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, khóe miệng cười nhạt đánh úp về phía Thiết Hải Đường mặt phía trên. Tại Huyết Hồn Vương trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh đỏ như máu dao găm, dị thường quỷ dị đánh úp về phía Thiết Hải Đường. Không tốt! Thiết Hải Đường mặt cười chút ngưng, trường thương trong tay vung lên, đem Hải Yêu Vương ngưng tụ ra bàn tay đánh nát. Mà lúc này đây, Huyết Hồn Vương dao găm đã đâm tới Thiết Hải Đường trên cổ. Ha ha, đi chết đi cho ta. Huyết Hồn Vương khóe miệng lướt trên băng lạnh nụ cười. Ông đỏ như máu dao găm sắc bén dị thường, đúng như là có thể đâm thủng hư không, làm Thiết Hải Đường cảm giác được trên cổ truyền đến vẻ băng lạnh lúc, sắc mặt nàng ngẩn ra, tâm thần đều trong nháy mắt băng lạnh hạ xuống. Hắn ngăn trở Hải Yêu Vương công kích, lại ở không vô pháp ngăn trở Huyết Hồn Vương đánh lén. Mà Huyết Hồn Vương nguyên bổn chính là thi triển tốc độ cùng ám sát bản lĩnh, Bây giờ lại Hải Yêu Vương ở chánh diện kiềm chế Thiết Hải Đường. Huyết Hồn Vương từ mặt bên đánh lén Thiết Hải Đường đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngay tại Huyết Hồn Vương dao găm muốn đâm vào Thiết Hải Đường trên cổ là lúc. Đột nhiên một bàn tay đưa tới, đem Huyết Hồn Vương dao găm gắt gao bắt lại. Tiên huyết theo khe hở chảy xuôi mà ra. Ngay trước mặt ta, ngươi cũng dám giết nàng. Ở nơi này bàn tay bắt lại đỏ như máu dao găm trong nháy mắt. Một cái thanh âm lạnh như băng tại Huyết Hồn Vương bên tai nhớ tới. Huyết Hồn Vương quay đầu nhìn lại. Một trưởng cực kỳ lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Riêng là người này một đôi trong mắt tràn ngập sắc bén bá đạo. Còn có cái kia một cổ đến từ chính linh hồn lạnh lùng. Người này, đương nhiên đó là Đông Phương Bạch. Hừ, một kẻ hấp hối sắp chết, một cái thân thể bị trọng thương, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Huyết Hồn Vương nhận ra Lâm Bạch sau đó, thấy rõ ràng Lâm Bạch thương thế trên người rất nặng là lúc. Cười lạnh một tiếng, cút cho ta. Huyết Hồn Vương quát lạnh một tiếng, liền muốn đem Lâm Bạch đánh bay. Cẩn thận, Thiết Hải Đường vội vàng đem Hải Yêu Vương bỏ qua không để ý. Về thân đi giúp Lâm Bạch. Ha ha, tiểu nữ oa, ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. Hải Yêu Vương lúc này nhìn ra Thiết Hải Đường muốn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ Lâm Bạch. Lúc này tám cái xúc tua nhất tề đánh tới, muốn đem Thiết Hải Đường ngăn lại. Hải Đường, có thể lui ra đi, tiếp tục như vậy giao cho ta tới. Lâm Bạch buông ra dao găm, đứng ở Thiết Hải Đường bên người từ tốn nói. Thiết Hải Đường thần sắc cứng lại nói rằng, đừng nói ngốc lời nói, lấy ngươi bây giờ thân thể bị trọng thương, muốn đánh với bọn họ một trận là chắc chắn phải chết. Nếu là ta cùng Hải Yêu Vương đơn đả độc đấu, ta có thể còn có chém giết hắn khả năng. Ta biết, yên tâm giao cho ta. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Thiết Hải Đường sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng chẳng biết tại sao, nghe thấy Lâm Bạch nói yên tâm giao cho ta câu nói này thời điểm, Thiết Hải Đường có một loại cảm giác, có vẻ như Lâm Bạch thật có thể xoay chuyển càn khôn. Khụ khụ, Lâm Bạch đi ra phía trước, ho nhẹ một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn thương thế trên người quá nặng, trong cơ thể linh lực khô kiệt. Đừng nói là cùng Huyết Hồn Vương cùng Hải Yêu Vương đánh một trận, coi như là bình thường một vị cùng hắn đồng cảnh giới võ giả, bây giờ đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Huyết Hồn Vương cùng Hải Yêu Vương khinh thường nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh lùng nói, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, cũng dám đi ra khiêu chiến chúng ta. Ngươi sắp chết thì như thế nào? Ta nếu giết ngươi, chỉ cần một quyền. Lâm Bạch khẽ cười nói. Huyết Hồn Vương sững sờ, sau đó lên tiếng cười như điên. Ha ha ha, giết ta, chỉ cần một quyền, ngươi chỉ sợ vẫn là sống ở trong mơ a. Hảo nha, lão tử liền tới thử xem, nhìn một chút ngươi như thế nào một quyền giết ta. Huyết Hồn Vương giận dữ, một bước bay vọt ra. Một đạo đỏ như máu độn quang nhanh như thiểm điện đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Cẩn thận, Thiết Hải Đường vội vàng đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch sững sờ đứng tại chỗ, nhìn về phía trước đạo này hào quang màu đỏ như máu dần dần tới gần. Khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong nháy mắt này, Lâm Bạch trong cơ thể một cổ cuồng dã lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra. Mà Lâm Bạch thân thể, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đón gió tăng trưởng. Tại Huyết Hồn Vương hóa thành cái kia một đạo đỏ như màu hồng quang giết đến Lâm Bạch trước mặt là lúc, Lâm Bạch thân thể cũng đã hóa thành một tôn trăm trượng cao thấp cự nhân. trợn tròn đôi mắt, cúi đầu nhìn lấy cái kia một đạo xông lại hồng quang. Đây là cái gì? Quái vật! Huyết hồn vương giết đến Lâm Bạch trước mặt, nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện trăm trượng cự nhân, cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhịn không được kinh hô lên: "Cho ta chết đi!" Vị này cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, còn to hơn núi quả đấm, một quyền đập ầm ầm hướng huyết hồn vương trên đỉnh đầu. Một quyền này lực lượng cực kỳ kinh khủng, một đường nghiền ép hạ xuống, kém chút đem không gian đều đánh thành mảnh vụn. Huyết hồn vương nhìn lấy uy lực này vô tận một quyền rơi xuống, thảm hào nhất thanh, vội vàng thi triển thân pháp liền muốn thoát đi mà ra. Nhưng cái này một quyền tới quá nhanh, tại huyết hồn vương đang muốn đào tẩu là lúc, liền đập ầm ầm ở trên người hắn. Ba một tiếng, một quyền rơi xuống, huyết hồn vương dấn thân vào tựa như là một viên dưa hấu bị đập vỡ bạo liệt mà mở. Đường đường vạn yêu thánh quốc bên trong 7.200 vị yêu vương một trong huyết hồn vương. Vạn yêu thánh quốc trấn thủ biên cương huyết hồn quân đoàn tướng lĩnh lại bị một quyền bị mất mạng. Lúc này xung quanh sở hữu huyết hồn quân đoàn yêu tộc cùng hải yêu vương đều là khó có thể tin nhìn lấy huyết hồn vương phá thành mảnh nhỏ thân thể, mà vị nào trăm trượng cao thấp cự nhân. Hết chương.